Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 153, Kazuko và Suguha bị bắt nạ Chiu ra mặt giải quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau thì Ryu cùng với Kazuko và Suguha đi tới trường vì cậu có chút chuyện làm ở gần đó nên cậu đi theo luôn. Cậu chở Suguha ngồi phía sau xe gắn máy còn Kazuko thì đi một chiếc khác bên cạnh hai người. Khi đến trước cổng trường thì cậu dừng lại và Suguha đi xuống xe và cùng với Kazuko bước vào trong trường học. Cảnh này bị nữ sinh M người muốn Ryu làm bạn trai cô bị từ chối nên đâm ra oán hận và ngày hôm nay nàng sẽ bắt đầu kế hoạch bắt nạt hai người Kazuko và Suguha. Được lắm, thứ ta không có được thì người khác đừng hòng có được. Nữ sinh M và nàng quay trở lại lớp học của mình. Tình cờ là nàng học chung lớp với Suguha còn Kazuko thì học lớp bên cạnh. Ryu lúc này đang đi tới một quán cà phê ở trên đường nào đó thành phố Kawago. Khi tới được quán cà phê này thì cậu gửi xe dưới hầm và đi lên trên đẩy cửa quán cà phê bước vào trong ngó nghiêng xung quanh. Quay lại vài phút thì Merida đã tới quán cà phê đã hẹn với Ryu để nói chuyện với nhau nên nàng đến khá sớm nên đã vào quán trước kiếm chỗ ngồi và chờ người đến. Lúc này thì Merida đang quan sát lấy thấy hướng cửa nơi mà mọi người ra vào rồi nàng thấy được một thân ảnh có mái tóc ngắn tới gáy mình đồng thời. Có phần xoái thì nàng biết đó là Ryu vì avatar trong game Ryu để giống như ngoài đời thật vậy nên nàng rất dễ nhận ra. Ryu ở đây này, Merida. Ryu đang nhìn khắp xung quanh thì thấy được có người gọi tên mình và vẫy tay thì cậu đi về hướng đó không xác định hỏi. Cậu là Merida đi, đúng vậy, do ngoài đường khác với trong game nên cậu không nhận ra là điều hiển nhiên. Merida, Ryu cũng đồng ý với ý kiến của Merida rồi kéo ghế đối diện nàng ra và ngồi xuống đồng thời cậu cũng gọi đồ uống cho mình. Hai người ngồi đó hàn huyên một lát hai người trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Thế nào cảm giác được cơ thể tốt hơn chứ? Ừ tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói với tình trạng này thì chắc tầm một tháng nữa là có thể mổ để lấy khối u ra mà không để lại di chứng gì. Merida, lúc đầu thì nếu mà tiến hành ca mổ thì tỷ lệ là 50. 50 nên ba mẹ không đồng ý nên chưa có tiến hành. Merida, cũng may là có cái quả cầu vàng đó mà tốt hơn nhiều rồi. Merida, nè Ryu rốt cuộc thì cậu là ai vậy? Merida, cái đó thì không thể tiết lộ được. Đồng thời chưa phải lúc mà tớ nói ra những điều khác về tớ. Thật là một thần bí nam nhân đấy. Merida, ha ha cứ chờ đi rồi sẽ đến lúc thời cơ thích hợp thì tớ sẽ tự động nói thôi. Được tớ sẽ chờ ngày đó tới. Merida, trong trường thì lúc này đang xảy ra một cuộc cãi vã giữa Suguha. Kazuko với nữ sinh M, này tại sao cậu lại đổ nước lên đầu em họ tôi? Kazuko, ta thích thì ta làm thôi. Có ý kiến gì? Nữ sinh M, đừng có quá đáng vốn dĩ chúng ta không quen biết nhau. Tại sao phải gây hấn với nhau? Suguha, có trách thì trách các ngươi dám đi gần như vậy với Ryu. Hầu à! Đúng vậy Ryu là người mà tiểu thư chúng ta chọn chúng nhưng mà các ngươi lại dám cướp đi. Hầu B, Ryu và hai người bọn ta là anh. Chị em với nhau có liên quan gì đến các người? Suguha, không cần nhiều lời lôi đi. Nữ sinh M, vâng tiểu thư. X2, nói rồi hai người hầu của tiểu thư này tiến lên chuẩn bị tiến lên lôi hai người Kazuko và Suguha đi. Suguha thấy tình hình không ổn nên đã lấy điện thoại của mình ra điện cho Ni. Chan của họ là Ryu. Hành động này khiến cho hai người hầu trợn mắt lên. Ngăn nàng lại. Nàng gọi trợ giúp. Nữ sinh M, Suguha chạy đi và báo chuyện này cho Ryu. Ni biết, chị em sẽ cản lại. Kazuko, cẩn thận đó Oani. Chan, Suguha. Suguha chạy ra khỏi lớp để điện thoại cho Ni. Chan của mình, Hai người hầu kia thấy vậy không cần tiểu thư họ nhắc nhở liền đuổi theo. Lúc này Ryu đang ngồi nói chuyện phiếm với Merida thì điện thoại trong túi cậu reo lên. Cậu xin lỗi Merida một tiếng rồi lấy điện thoại ra thấy trên màn hình hiển thị tên Suguha thì lập tức bắt máy. Làm sao vậy Suguha? Ni, Chan cứu bọn em với, không hiểu sao bọn em bị một người trong lớp bắt nạt, giờ bọn chúng đang đòi lôi em vào Wani. Chan đi đâu đó trong trường. Suguha, Wani, Chan ở lại để câu giờ cho em để có thể điện báo cho anh biết. Suguha, Ryu đang định lên tiếng thì nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng của hai người hầu mà cậu gặp hôm trước cùng với vị tiểu thư kia. Tìm thấy rồi. Hầu A, lần này đừng hòng chạy trốn. Hầu B, Suguha bị hai người hầu phát hiện ra và lôi đi, cùng đó đạp bể cái điện thoại của Suguha làm rớt dưới đất. Bên này Ryu vẻ mặt đầy đáng sợ khiến cho Merida người ngồi đối diện cậu phải lạnh cả sống lưng. Nàng từng thấy vẻ mặt này của cậu nhiều lần và tất cả đều ở trong game khi mà Guild Sleeping Kid có người lọt vào công kích của những guild khác nhất. Là Aiko và Yuki bị giết thì Ryu cũng làm ra vẻ mặt này. Điều này khiến cho nàng suy nghĩ, rốt cuộc là ai trêu chọc tới tên sát thần này vậy? Có chuyện gì sao Ryu? Merida, Suguha và Kazuko, hai đứa em gái tớ trên trường bị người bắt nạt, giờ không biết bị lôi đi đâu trong trường rồi. Nói xong Ryu đứng người đi thanh toán tiền, đồng thời đeo lên người một cái bao đựng thứ gì đó khá dài. Mình không nên hỏi nhưng mà trong đó là gì vậy? Merida, chỉ là hai thanh kiếm được làm từ carbon thôi. Bộ cậu lúc nào cũng mang theo à, Merida? Để đề phòng có tình huống bất chắc xảy ra thì có cái để dùng phòng thân chứ. Ryu leo lên chiếc xe máy mà hôm nay được gửi tới ngày hôm qua khi mà cậu đặt mua từ trên mạng để thuận tiện cho việc di chuyển. Đi thôi Merida. Biết rồi. Merida, Ryu đi xuống dưới hầm lấy xe của mình ngồi lên đó rồi cậu chờ Merida đã yên vị phía sau cậu thì tăng lên phóng đi. Do đột ngột tăng tốc nên Merida bất giác dùng tay mình vòng qua eo ôm lấy cậu để không bị ngã. Bám chặt vào nhé, tớ lên ga nữa đây. Cậu làm gì mà phóng nhanh dữ vậy? Merida, theo như sơ bộ phán đoán thì chắc hai người Suguha và Kazuko đã bị đám bạn bè trong trường bắt đi rồi nên là càng chậm trễ thì sinh ra rất nhiều chuyện. Nên phải đi nhanh như vậy nên cậu chịu khó chút đi Merida. Rồi cậu tăng thêm ga và xe lao đi vù vù trên làn xe. Khoảng 30 phút sau thì cậu đã tới được trường mà hai người Suguha và Kazuko đang học. Cậu để xe vào trong chỗ đậu xe của trường rồi tỏa ra dẫn lực của mình bao phủ khắp ngôi trường. Lát sau thì cậu tìm được Suguha và Kazuko, nhờ có dẫn lực nên cậu có thể thấy được các nàng đang bị ba người nữ sinh khác không ngừng nhúng nước hai. Người, điều này khiến cho Ryu giận tím mặt. Lát sau thì cậu đã tới được nơi mà cậu cảm nhận được hai người Kazuko và Suguha cùng với ba người khác bên trong. Merida cũng theo sát lấy cậu. Khi đến nơi thì Ryu hít thở sâu rồi dùng nộ long cước đá bay cánh cửa nhôm đi và bước vào. Khi vào trong thì cậu thấy được Suguha và Kazuko mình ướt nhẹp không ngừng ho khan lấy. Sự xuất hiện của cậu khiến cho Kazuko và Suguha vui vẻ, còn ba người kia thì hai người hoảng sợ ngơ ngác nhìn cánh cửa bị cậu đá bay đi, vị tiểu thư hai. Mắt tỏa sáng nhìn cậu. Cuối cùng thì anh cũng tới. Chờ chút nhé, sẽ xong ngay thôi. Nữ sinh M, Ryu không nói gì mà đi từ từ lại chỗ họ, đồng thời rút thanh kiếm carbon ra từ trong bọc cầm lấy trên tay. Khi đã đến khoảng cách đủ gần thì cậu không lưu tình gì hạ hai thanh kiếm carbon xuống chém vào thân thể hai người hầu trước. À, đau quá, tay tôi nó gãy rồi. Hầu A, dừng lại đi. À, chân tôi. Hầu B, biến cố bất ngờ khiến cho Kazuko và Suguha không kịp phản ứng, còn vị tiểu thư kia thì ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn hai người hầu mình đang ôm tay và chân. Mình không ngừng kêu la thảm thiết lấy. Giờ tới lượt cô. Ryu xoay sang nhìn nữ sinh M này không do dự hạ xuống thì có ba hình bóng ngăn cản phía trước cậu khiến cho Ryu phải dừng động tác của mình lại. Tránh ra cả ba người. Họ đã đối xử thế nào mà còn bảo vệ? Đủ rồi Ni, Chan, Suguha, chuyện này đã có pháp luật giải quyết. Kazuko, họ nói đúng đấy Ryu. Ở đây khác với trong trò chơi. Merida, hai được rồi anh cất kiếm là được chứ gì? Ryu nói rồi buông kiếm xuống nhặt lên bao đựng kiếm rồi cho kiếm vào đeo lại lên người mình rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Khi bước ra khỏi chỗ đó thì cậu đứng chờ ba nàng bước ra ngoài theo. Khi ba nàng Merida, Suguha và Kazuko ra ngoài thì Ryu dư quanh liếm mắt ba người tiểu thư cùng hai người hầu kia trong phòng từ trong mắt cậu bắn ra ba tia sáng đen đan nhập vào. Người các nàng rồi cất bước đi theo nhóm Kazuko. Những điều cậu làm không ai phát hiện ra cả. Do xảy ra vụ việc này nên hai người Kazuko và Suguha đều xin nghỉ ngày hôm nay và trở về nhà. Merida thì định ra khỏi trường thì sẽ chia tay mọi người tự bắt xe đi về nhưng mà dưới sự yêu cầu nhiệt liệt từ Kazuko và Suguha nên phải theo về ra. Kirigaya, Ryu thì chở Merida còn Suguha thì ngồi chung với Kazuko. Về đến nhà thì bố Minetaka và ông nội Gai hỏi chuyện gì xảy ra thì Kazuko tường thuật lại mọi chuyện xảy ra trong trường cho họ nghe. Khi mà ông nội Gai nghe được Ryu dám rút kiếm đả thương người chỉ vào mặt Ryu mắng. Cuối cùng thì kiếm của cháu dùng để làm cái gì vậy hả Ryu? Kirigaya Gai. Nhưng mà điều bất ngờ là câu trả lời của cậu khiến cho mọi người có mặt ở đây phải há hốc mồm không thể tin và ông nội Gai cứng họng. Kiếm của cháu dùng để bảo vệ người nhà. Những người con yêu thương nên bất kỳ ai dám động vào họ thì cháu không do dự rút kiếm của mình ra. Hai được rồi chuyện đã qua thì qua đi. Kirigaya Gai, ông nội Gai không biết nói gì với câu trả lời của Ryu. Vì do quá nóng giận nên lỡ miệng hỏi thằng cháu mình thì đạt được đáp án như vậy. Merida ngồi ăn cơm trưa với gia đình Kirigaya rồi được Ryu hộ tống về nhà của mình. Ba mẹ nàng thấy Merida được một người con trai xa lạ trở về thì khi nàng vào nhà hỏi han liên tục làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Còn Ryu thì khi chở Merida về xong cũng chạy về nhà của mình. Lên trên phòng xem xét tình hình hai người Kazuko và Suguha thì được một phen lát mắt khi cậu thấy được toàn thân trên dưới của hai nàng trong bộ đồ lót của mình. Ani, Chan biến thái. Suguha, mau ra khỏi phòng để bọn em thay đồ. Kazuko, Ryu không ngờ rằng hai người có dáng người đẹp và chuẩn như vậy. Kazuko năm nay 12 tuổi cao 1m6 cùng với đó là bộ ngực khá là phát triển đạt tới D cấp còn Suguha 11 tuổi cũng đang bắt đầu trổ mã thành một mỹ nhân ngực. Nàng cũng đang bắt đầu phát triển đạt tới C cấp ở cái lứa tuổi 11 này. Ryu mường tượng đến hình ảnh hai nàng thân hình không mảng vải che thân bị cậu đẩy thì không khỏi lộ ra nụ cười tà của mình nhưng mà nhanh chóng bị. Cậu thu liễm đi vì Kazuko và Suguha đã bước ra ngoài đồng thời trên mặt vẫn còn hồng vân nhàn nhạt khi họ thấy Ryu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào các. Nàng nhịn không được đỏ mặt tới mang tai. Hai người đã ổn định sau vụ vừa rồi chưa? Đỡ hơn được phần nào rồi? Suguha, nhưng mà thật không ngờ anh lại có hành động dứt khoát như vậy đấy. Kazuko, ba người đi xuống nhà vào trong phòng khách xem tivi đồng thời uống trà được Suguha pha và họ đang xem tivi thì thấy được tin tức là vừa mới xảy ra một vụ. Tai nạn xe cộ cực kỳ thảm khốc khi mà có ba người chết thảm do một tài xế xe tải do uống rượu không nhìn đường nên đã cán qua xe một tiểu thư nào đó. Và cả ba người đều bị đè chết. Theo sơ bộ điều tra hiện tượng thì danh tính của ba người là nữ sinh M cùng với hai người hầu của mình. Phóng sự. Nghe vậy thì Ryu mỉm cười một cái còn Kazuko và Suguha chấn kinh khi biết được người bị tai nạn là ai. Đúng là ác giả ác báo mà. Là do anh làm đúng không Ni? Chan, Suguha, ai biết được. Rồi hai người cũng không hỏi thêm gì nữa về vấn đề này. Thời gian cứ thế trôi tới tháng 5 năm 2021 và chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi là game đang rầm rộ trên Internet suốt ad online sẽ open beta và có 1.000 người may mắn được chúng để tham gia bản thử nghiệm này. Cũng trong thời gian này thì gia đình Kirigaya phải trải qua một nỗi buồn, đó là ông nội họ Kirigaya Gai qua đời vào tháng 3 năm 2021. Cũng trong thời gian này thì tình cảm giữa Ryu và chị Kazuko với Suguha cùng Merida cấp tốc ấm lên. Ryu cũng thường xuyên ngủ chung với hai người họ và cái gì cũng đều đã làm trừ bước cuối cùng là chưa có đột phá thôi, còn Merida cũng vậy, nàng thường xuyên qua nhà Kirigaya chơi, có khi ngủ lại qua đêm cùng với Ryu ngủ chung sau khi mà nàng đã phẫu thuật cắt bỏ khối u ở não nàng đi thành công vào đầu tháng 2 năm 2021. Cách chương.